ai thắng ai thua chỉ có ra tay sau mới biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.